hai mắt lập tức trừng tròn xoe, miệng mở thật to, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, tựa hồ không thể khép lại được nữa. Thất tinh hải cấm địa, gió biển cuồng mãnh không ngừng thổi qua núi rừng, phát ra thanh âm vù vù. Trên không núi rừng bỗng nhiên hiện lên bốn đạo thân ảnh. Đây là hiện trường một vụ chiến đấu, từ bộ dạng cây cối chung quanh cùng với linh lực chấn động tán giật mà xem, chiến đấu hẳn là phát sinh vào 3 ngày trước, hơn nữa trong đó có lẽ có một gã cửu giai thánh linh sư. Trên bầu trời, nam tử tóc đen đầu lĩnh, sau khi cẩn thận phân biệt rõ dấu vết bên dưới liền lạnh lùng lên tiếng. Cửu giai thánh linh sư, hẳn 7 người mà linh sư tháp sai phái tới săn giết chúng ta rồi, cũng không biết là ai bị đánh chết ở chỗ này nữa, thật sự là đáng giận. Một nữ tử tóc dài có mái tóc dài màu xanh cắn răng hung hăng lên tiếng, ánh mắt lạnh như băng. Nếu như bị chúng ta đụng phải, nhất định phải cho bọn hắn đẹp mắt. Một gã nam tử có 2 đồng tử màu xanh da trời khác cũng toàn thân tản ra hàn khí, sâm lãnh lên tiếng. 4 người này đúng là 4 người Kiệt Sâm tiến vào thất tinh hải cấm địa. Ngày đó sau khi Kiệt Sâm chỉ xong cho tạp tư ốt nhĩ, mọi người lại nghỉ ngơi 1 ngày mới lại lần nữa xuất phát tìm kiếm những đệ tử còn lại.